Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305, quả nhiên. Vẫn là đánh quá nhẹ. Nhìn xem ôm đầu lăn lộn trên mặt đất Gabriel cùng lúc này run lẩy bẩy Viner cùng Stanichia. Aki Tomoya không khỏi thoáng bình phục một cái tâm tình của mình. Tốt rồi, các người đầu trước tiên ở nơi này chờ một chút đi. Một hồi ta tại đi ra chiêu đãi các ngươi đi. Yên tâm, sẽ không chờ quá lâu. Chừng nửa canh giờ liền tốt. Chậm rãi đem tại trên mặt đất, ôm đầu lăn lộn Gabriel ôm đến cái ghế. Bên cạnh bên trên, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng sờ lên Gabriel đầu nói ra. Đừng tưởng rằng bộ dạng này ta liền sẽ từ bỏ. Khóe mắt bên trong mang theo nước mắt. Gabriel nhìn qua Aki Tomoya thần sắc phẫn nộ nói. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ. Aki Tomoya trong lòng không khỏi có chút áy náy. Vừa vặn có phải hay không dùng quá sức. Nếu như ngươi muốn lấy được sự tha thứ của ta, liền đem ta đồ ăn vặt đổi thành tiền mặt đi. Quả nhiên, vẫn là đánh quá nhẹ. Nhìn xem lúc này nghĩa chính ngôn từ nhìn xem chính mình Gabriel cùng giờ khóc giờ cười vi nhớ. Aki Tomoya thật sâu thở ra một hơi. Chờ ta mở xong hội lại nói. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ chính mình tại lưu thêm ở chỗ này một hồi liền sẽ nhịn không được lần nữa hóa thân thành cuồng chiến sĩ. Đem Gabriel đặt ở tim trên đùi của mình hung hăng đánh nàng cái mông. Ô ô ô, nhìn qua lúc này Aki Tomoya bóng lưng. Gabriel còn muốn nói cái gì? Bất quá lại bị lúc này ở một bên Viner cùng Raphael bịt miệng lại. Tốt rồi, nháo kịch đã giải quyết xong. Chúng ta bây giờ đem chủ đề chuyển rời đến quỹ đạo phía trên. Nhìn xem cười tủm tỉm Aki Tomoya. Nghĩ đến vừa vặn bị kéo đi ra rồng, thiên sứ cùng ác ma, mấy người không khỏi run lẩy bẩy. Mitara tiền bối, Okabe tiền bối, hai người các ngươi đi thuyết phục bọn hắn không có vấn đề chứ? Không có, trong nháy mắt hai người đứng lên, lấy cực nhanh tốc độ nói ra. Nhân tuyển đã có, như vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là làm sao viện trợ bọn hắn tốt hơn. Hoặc là nói là hữu hiệu hơn đi thuyết phục bọn hắn có thể rời khỏi. Trước mắt mà nói chỉ có vừa vặn cái phương pháp kia. Các người đi trước thăm dò một cái thái độ của bọn hắn phải chăng còn là như vậy kiên quyết. Bởi vì trang trí thời điểm, ngoại trừ khu dân cư bên ngoài đại bộ phận địa điểm đều có hệ thống theo dõi. Bởi vậy đến lúc đó biểu hiện của các người chúng ta đều có thể nhìn thấy. Theo sau mọi người cùng nhau phân tích sau đó thử nghiệm tìm kiếm được tốt hơn phương án giải quyết. Nói xong những lời này đằng sau, Okabe Ryotaro không khỏi yếu ớt giơ tay lên. Cái kia, ý của ngươi là chúng ta bây giờ là đi làm pháo hôi sao? Vạn nhất đã dẫn phát thật không tốt sự tình làm sao bây giờ? Nói ví dụ ngôn ngữ của chúng ta đắc tội bọn hắn gì gì đó. Trong tiểu thuyết không phải thường xuyên như thế viết à, bởi vì một câu nguyên nhân đắc tội người, sau đó bị sửa trị sự tình. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Huống hồ cho dù là xuất hiện vấn đề, chúng ta còn có thể dùng demel cải biến a. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Nếu như không giải quyết được, có thể không ngừng đem Okabe trí nhớ của ngươi đưa trở về. Hội trưởng, trong thân thể ngươi có ác ma huyết thống sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Okabe Ryotaro không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh dị nói. Ametus nghiên cứu phát minh đi ra. Như vậy ký ức áp xúc gì gì đó cũng đã thuận thế được giải quyết. Bởi vậy trên lý luận tới nói thời gian nhảy vọt máy móc cũng bị phát minh đi ra. Đương nhiên, bởi vì hiện tại không có phát sinh cái gì phải dùng đến địa phương. một mực đặt ở trong kho hàng hít bụi. Nếu như đồng ý vận dụng máy thời gian lời nói, như vậy chúng ta có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề ai. Nói ví dụ trực tiếp đem hội trưởng trí nhớ của ngươi truyền tống về đi. Sau đó lấy đủ loại lý do cản một cái Lý Vân Long tiên sinh. Theo sau Đinh Vĩ tiên sinh tới. Sự tình cần phải liền sẽ giải quyết đi. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoda không khỏi lắc đầu. Theo sau điều ra vừa vặn hai người ầm ĩ hình tượng. Tại mấy người sau khi xem xong, Aki Tomoya không khỏi yên lặng nói ra. Ký tên văn kiện đều tại vị này trong tay của hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng nhận thua sao? Đến lúc đó sẽ chỉ làm sự tình càng thêm giằng co mà thôi. Hoặc là nói có khả năng nhất tạo thành hậu quả là bọn hắn đem sự tình trực tiếp ném tới trên người. Chúng ta, để chính chúng ta tới chọn. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Nghĩ đến vừa vặn tại trong video Lý Vân Long nói. Nếu như hắn dám tiêu hủy số liệu sau đó một lần nữa cho Đinh Vĩ chế tác một lần. Hắn liền về sau nghỉ định kỳ ngay ở chỗ này qua bộ dáng. Mấy người không khỏi trầm mặc. Nếu quả như thật là cái dạng này, ta cảm giác tựa hồ có một cái phương thức giải quyết. Makise Kurisu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Trong nháy mắt mấy người đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Vừa vặn cái kia Amethyst coi như là đưa cho Lý Vân Long tiên sinh lễ vật. Kế tiếp cho Đinh Vĩ tiên sinh Amethyst mới là chúng ta cùng quân đội đã nói xong lần kia hợp tác. Mặc dù lời nói có chút khó đọc, nhưng là Aki Tomoya trong nháy mắt minh bạch. Kurisu, người thật sự là quá thông minh. Trong nháy mắt ngồi ở bên người nàng Aki Tomoya nhịn không được đứng lên. Tiện tay đưa nàng bế lên xoay một vòng. Buông tay, hỗn đản, tại chuyển một vòng tròn đằng sau. Makise Kurisu không khỏi từ mộng bức bên trong khôi phục. Theo sau gương mặt đỏ lên. Hung tợn đối với Aki Tomoya nói ra. Thật có lỗi nhất thời kích động. Trong nháy mắt, đón mấy người quỷ dị ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi lấy cực nhanh tốc độ ho khan một tiếng. Làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì nói. Rất nhanh, Aki Tomoya của Okabe Ryotaro bọn hắn đi xuống lầu đem ý nghĩ của mình nói cho Đinh Vĩ cùng Lý Vân. Long đằng sau, hai người thần sắc đều rất cổ quái. Ha ha ha ha, vẫn là các người trẻ tuổi có biện pháp. Lão Đinh người nghe thấy được không đó? Vừa vặn cái kia số liệu là đưa cho ta. Hiện tại ngươi cũng đừng cùng ta âu khí. Vẫn là đi hoàn thành thượng cấp giao xuống nhiệm vụ đi. Người khác cho dù là thầm nghĩ muốn cũng khẳng định phải từ chối một cái. Nhưng là lão Lý biểu thị từ chối gì gì đó không có nhất ý nghĩa. Vạn nhất đem có đồ vật đẩy đi ra. Đây chẳng phải là rất hoan uổng. Cho nên dứt khoát trực tiếp đáp ứng xuống. Từ tình lý đi lên nói là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là cái này không thích hợp lắm đi. Vật này thế nhưng là rất chân quý. Nếu là bởi vì thân phận của chúng ta quan hệ, tiểu tiên sinh ngươi rất không cần phải bộ dạng này làm. Chúng ta từ ngươi nơi này dọn ra ngoài tốt rồi. Vừa vặn ta đã tìm cảnh vệ viên. Hắn đã ở bên cạnh địa phương tìm một căn phòng. Đinh Vĩ không khỏi mở miệng nói ra. Lấy thế đè người, chuyện này hắn là không làm được. Bởi vậy ở chỗ này trong chốc lát đằng sau, cảm thụ được chung quanh bảo an nhân viên thái độ cùng Aki Tomoya thái độ. Hắn liền biết vấn đề ở chỗ nào, cho nên liền phân phó cảnh vệ viên đi một lần nữa tìm địa phương cùng Lý Vân Long rằng co. Biệt giới a, đây là người ta đưa cho ta, nhốt người lão Đinh chuyện gì a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.